Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn chân linh ma vực được xây dựng lộng lẫy như long cung dưới biển, Diệp Thần Phong lập tức phóng linh hồn ra, nhưng phát hiện không có chút dao động sự sống nào trong toàn bộ chân linh ma vực. Dự cảm thấy nguy cơ, chân ma tộc đã rút lui khỏi đây từ lâu, chân ma tộc đã rời đi, nhà trống không, khiến Diệp Thần Phong và những người khác không đạt được mục đích. Đi, chúng ta vào xem, nói xong, Diệp Thần Phong dẫn mọi người vào chân linh ma vực trống rỗng. Hoàng Linh Tinh Điêu, Ngọc Linh Thạch Thụ, Tử Ngọc Tinh, tiến vào chân linh ma vực. Diệp Thần Phong và những người khác phát hiện không ít vật quý hiếm chưa bị phá hủy. Những vật quý hiếm này nếu đem ra ngoài, đủ để bán với giá trên trời. Sau khi chia sẻ những vật quý hiếm này, Diệp Thần Phong và những người khác đi theo những hành lang khác đầy đồ đằng. Đi sâu vào chân linh ma vực, phát hiện trong một khu vườn bách thảo, có một cây nhỏ cao nửa thước, toàn thân màu tím đậm, cành lá thưa thớt, hai quả hình vải, trong suốt đang rủ xuống, tử la ngọc quả, đó là tử la ngọc quả. Nhìn hai quả hình vải, mắt của Khương Tinh Thần và những người khác sáng lên, lộ vẻ kích động. Tử la ngọc quả là một loại linh vật, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, tử la ngọc quả không chỉ có thể bồi bổ cơ thể, mà còn có khả năng tăng thọ nguyên thần kỳ. Chờ đã, Bạch tiền bối, hai quả tử la ngọc quả này có vấn đề. Ngay khi Bạch Phong định tiến lên hái quả, Diệp Thần Phong đột nhiên gọi ông lại. Lẽ nào, nghe giọng của Diệp Thần Phong, Bạch Phong dừng lại, lùi về phía sau mấy bước. Vật chân quý như vậy, chân ma tộc sẽ tốt bụng lưu lại cho chúng ta sao? Nói rồi, Diệp Thần Phong trực tiếp phóng ra một đạo kiếm đạo văn, đánh về phía tử la ngọc quả. Rầm rầm, tử la ngọc quả bị kiếm đạo văn công kích, bất ngờ nổ tung, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm mặt đất nổ ra một cái hố sâu không thấy đáy, không gian sụp đổ. Quả nhiên là bẫy, Hạ Văn Điệp nghiến răng nói. Đi thôi, chúng ta vào chính điện xem. Nội tâm của Diệp Thần Phong không hề gợn sóng, đợi không gian sụp đổ dần hồi phục, hắn dẫn mọi người đi vào chính điện chân ma màu đen nhánh. Khi hắn vừa bước vào chính điện, đột nhiên dừng chân, rồi nở một nụ cười khổ. Trên bức tường điện bằng bạch ngọc trong chính điện chân ma, có một dòng chữ xinh đẹp. Diệp Thần Phong, ta thích nam nhân, ta đi đây, không cần tìm ta đâu. Diệp Thần Phong, ngươi và hắn có quan hệ thế nào? Hạ Văn Điệp thấy dòng chữ trên tường điện, lập tức đoán được đây là chữ của Thủy Hàn Yên. Như phát hiện chồng mình có người bên ngoài, cô vợ nhỏ trừng mắt nhìn, hung dữ chất vấn. Chương 976, người có tên, cây có bóng, cổ tùng, kỳ phong, thác nước, đạo quan. Rời khỏi chân linh ma vực, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, Hắc Thần Kiến đến đạo quan Lạc Thần nơi họ gặp nhau ban đầu, cầu kiến ông, còn Khương Tinh Thần ba người trở về gia tộc mình, triệu tập cao thủ tuyệt đỉnh của gia tộc, chuẩn bị phát động phản công vào Tinh La Thiên Thành. Vãn bối Diệp Thần Phong, bái kiến Lạc tiền bối, không biết tiền bối có thể hiện thân gặp mặt không? Diệp Thần Phong hướng đạo quan Tàn Phá bái sâu một cái, cung kính nói, tiền bối, vãn bối đã biết bí mật của Tinh La Thiên Thành, chuẩn bị tập hợp lực lượng của Bạch gia, Khương gia, Bích Ngọc Cung, hủy diệt căn cơ của thiên tộc, không biết tiền bối có thể hiện thân giúp sức không? Diệp Thần Phong đợi một hồi, tiếp tục nói, đi thôi, Hạ Văn Điệp. Sau khi nói xong, Diệp Thần Phong xoay người đi về phía Hạ Văn Điệp đang đứng một bên. Cái này liền đi sao? Hạ Văn Điệp có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không chờ một chút, nếu tiền bối muốn nghe, tự nhiên sẽ nghe, nếu tiền bối không muốn nghe, đợi đến sông cạn đá mòn cũng vô ích. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói, hình như có chút đạo lý. Hạ Văn Điệp gật đầu, nói xong, bọn họ không chờ đợi nữa, rời khỏi đạo quan Tàn Phá, hướng đến núi non cảnh sắc hữu tình ở phía xa bay đi. Ngay khi bọn họ vừa rời đi, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, nhìn thoáng qua hướng bọn họ rời đi, thân thể hơi lóe lên, rồi lại quỷ dị biến mất. Diệp Thần Phong, chúng ta bây giờ đi Tinh La Thiên Thành sao? Rời khỏi dãy núi kéo dài như rồng nằm, Hạ Văn Điệp nhẹ giọng hỏi. Không vội, Khương tiền bối trở lại triệu tập cao thủ, phòng chừng phải mất 10 ngày mới có thể đến Tinh La Thiên Thành. Ta chuẩn bị đi xem Vẫn Tinh Các trước, xem tình hình ở đó. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, Vẫn Tinh Các, sao lại đi đó? Chẳng lẽ nơi ấy cũng có tiểu tình nhân của ngươi? Hạ Văn Điệp hoài nghi nói. Hạ Văn Điệp, chúng ta còn có thể nói chuyện vui vẻ được không? Diệp Thần Phong hết cách, liếc Hạ Văn Điệp nói, Vẫn Tinh Các từng giúp ta, mà Sát Băng Vân các nàng cũng biết quan hệ của ta với Vẫn Tinh Các. Ta sợ Vẫn Tinh Các vì ta mà bị trả thù, những người giúp ngươi đều là nữ nhân cả. Hạ Văn Điệp bĩu môi, nói, Diệp Thần Phong không biết nói gì. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi Vẫn Tinh Các. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Hạ Văn Điệp bay lên không trung, với tốc độ cực nhanh hướng Vẫn Tinh Các bay đi. Diệp Thần Phong dựa theo bản đồ địa hình Tinh La Đại Lục đánh dấu. Sau gần 2 ngày di chuyển, đã tiến vào phạm vi thế lực của Vẫn Tinh Các. Phía trước có chiến đấu kịch liệt, chúng ta qua xem sao. Khi bay đến một vùng núi rừng tươi tốt, Diệp Thần Phong với linh hồn nhận biết nhạy bén đã cảm nhận được cuộc kịch chiến trong núi rừng. Chân mày hắn khẽ nhíu lại, lập tức tăng tốc bay tới, Tinh Khả Như bay đến gần, Diệp Thần Phong xuyên qua những tán cây rậm rạp, thấy được một bóng dáng quen thuộc, mà bóng dáng quen thuộc này chính là phó các chủ Vẫn Tinh Các. Tinh Khả Như, quả nhiên, Vẫn Tinh Các bị tập kích. Trong mắt Diệp Thần Phong lộ ra một tia tàn khốc, toàn thân đột nhiên tăng tốc, như một đạo thiểm điện xé trời, bay vút qua, xuất hiện trước mặt Tinh Khả Như đang toàn thân là máu, bị thương rất nặng, phong trần, ngực máu không ngừng chảy. Tinh Khả Như đang rơi vào tuyệt vọng đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một người. Ngẩn người, khi nàng nhìn rõ người từ trên trời giáng xuống là Diệp Thần Phong. Hai mắt trợn tròn, tràn ngập vẻ vui mừng. Mẹ kiếp, ở đâu ra thằng nhãi danh, cho ta đi tìm chết. Một gã cầm trường thương màu đen, mặc khôi giáp bạc, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng điên cuồng hét lên. Một thương đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong, dưới công kích toàn lực của hắn, trường thương trong tay như giao long xuất hải, thế không thể cản, ma sát không khí phát ra tiếng xé gió chói tai. Đối mặt với một thương chí mạng này, Diệp Thần Phong không hề né tránh, đưa ra một ngón tay điểm tới, khi đầu ngón tay hắn chạm vào mũi thương đen, ngón tay hắn phụt ra những đạo văn kiếm đạo sắc bén. Lực lượng đáng sợ trực tiếp làm nổ tung trường thương màu đen cấp bậc thượng phẩm thiên khí. Uy thế không giảm mà tiếp tục hướng về phía gã nam tử giáp bạc đang hoảng sợ. Suy, nam tử giáp bạc bị Diệp Thần Phong điểm một cái bay ra ngoài. Mũi nhọn sắc bén không thể ngăn cản trực tiếp xuyên qua khôi giáp bạc, xuyên thủng thân thể hắn, thình thịch. Nam tử giáp bạc ngã ra xa trăm mét, đâm gãy một cây cổ thụ cao mấy chục mét, nghiêng đầu tắt thở. Diệp Thần Phong một ngón tay nháy mắt giết một vị tuyệt đại vương giả, làm chấn kinh tất cả mọi người tại chỗ. Nắm bắt cơ hội này, các đệ tử Vẫn Tinh Các đang bị thương khắp người nhanh chóng lui về phía sau Diệp Thần Phong, tìm kiếm sự che chở. Các hạ là người của Vẫn Tinh Các? Một lão giả tóc mai hoa râm, mặc trường bào xám, nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng chất vấn. Không phải. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp, nếu các hạ không phải người của Vẫn Tinh Các, ta khuyên các hạ tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu không ngươi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, khó giữ được tính mạng. Diệp Thần Phong vừa rồi ra tay quá kinh diễm, khiến lão giả áo xám khiếp sợ không thôi, không muốn đối đầu trực diện với hắn, lạnh lùng cảnh cáo, tính ta chính là không tin ta. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, bá đạo nói, hơn nữa chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ uy hiếp đến tính mạng của ta. Thực lực của các hạ tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ có một người. Còn Hạ Hầu gia tộc ta là bá chủ khu vực này. Người nghĩ bằng sức một mình có thể lay động được Hạ Hầu gia tộc sao? Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong, lão giả áo xám buộc phải mang Hạ Hầu gia tộc ra để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. Hạ Hầu gia tộc, Diệp Thần Phong lộ ra một tia sát ý, bá đạo vô cùng nói, không bao lâu nữa, ta sẽ khiến Hạ Hầu gia tộc của ngươi biến mất khỏi Tinh La đại lục. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một gã cao thủ Hạ Hầu gia tộc lòng đầy kiêu ngạo giận dữ hét. Chỉ bằng ta là Diệp Thần Phong? Cũng chính là Hắc Nham trong miệng Sát Thiên Nhai. Diệp Thần Phong cao ngạo nói, Hắc Nham, người có tên cây có tiếng. Nghe được Diệp Thần Phong báo tên, từng cao thủ Hạ Hầu gia tộc trợn to hai mắt, một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn tràn ngập khắp cơ thể họ, khiến toàn thân họ run rẩy như bị điện giật. Ngươi thật sự là Hắc Nham? Mặt lão giả áo xám tái mét, cổ họng run lên, lùi lại hai bước, có chút hoảng sợ hỏi, các ngươi nghĩ ta đang lừa gạt sao? Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười như tử thần. Sau một khắc, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, kiếm đồ hiện ra, những đạo văn kiếm đạo sắc bén bắn ra, đánh về phía đám người lão giả áo xám đang hoảng sợ. Chỉ trong một hơi thở, 13 cao thủ Hạ Hầu gia tộc truy sát Vẫn Tinh Các đã ngã xuống vũng máu. Chỉ còn lại lão giả áo xám nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Toàn thân là máu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lão giả áo xám phun máu tươi, liên tục lùi lại, hai mắt trợn tròn. Toàn thân run rẩy như bị gió quất, lúc này, hắn hoàn toàn tin thân phận Diệp Thần Phong, biết rằng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng vô ích, hắn đang tiến đến giới hạn cuối cùng của sinh mạng, huyết đồ thiên hạ, lão giả áo xám hét lớn một tiếng, thiêu đốt toàn thân khí huyết, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, toàn thân cùng trường thương trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo huyết ảnh đâm về phía Diệp Thần Phong, muốn ít nhất làm hắn bị thương. Một tiếng nổ vang trời vang lên, một bàn tay lớn ngũ hành từ trên trời giáng xuống, mang theo sự bạo động của thiên địa, hung hăng ép lên thân thể hắn, trực tiếp nghiền nát thân thể hắn, kết thúc sinh mạng của hắn. Chương 977, ngươi nói đúng, ta chính là ma quỷ. Phong Trần, ngươi lại đột phá rồi. Thấy được thực lực kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, Tinh Khả Như và mọi người ngây người. Vừa đột phá cảnh giới trước đó không lâu. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, được rồi, Phó Các Chủ, Viên Phong, Mạn nói bọn họ thế nào? Vẫn Tinh Các hôm nay ra sao? Viên Phong chết rồi, bị người của Hạ Hầu gia tộc giết. Mạn nói, Diệu Ngữ bọn họ bị nhốt ở trong Lạc Tinh Thành, tình huống cũng không tốt, còn chúng ta mạo hiểm phá vòng vây, vốn muốn đi tìm viện binh, nhưng lại bị bọn chúng truy sát, nếu không gặp ngươi, chúng ta cũng khó thoát khỏi tay bọn chúng. Tinh Khả Như phẫn hận kể lại, Viên Phong chết rồi. Sắc mặt Diệp Thần Phong trở nên vô cùng khó coi. Hắn đối với Tinh Viên Phong, người có thái độ hào sảng, rất có hào cảm, hơn nữa nếu như không gặp hắn, Diệp Thần Phong cảm thấy Tinh Viên Phong sẽ không chết, Vẫn Tinh Các cũng không bị trả thù. Sát Thiên Nhai, ta phải giết ngươi. Trong mắt Diệp Thần Phong ánh lên sát khí nồng đậm, đối với kẻ đầu sỏ gây nên Sát Thiên Nhai, hắn sinh ra sát niệm mãnh liệt. Đừng quá đau buồn, bây giờ chúng ta đến Vẫn Tinh Các, khiến Hạ Hầu gia tộc phải trả giá bằng máu cho những việc chúng đã làm. Hạ Văn Điệp bay đến từ phía xa, xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong đang tràn đầy sát ý. Nhẹ giọng an ủi, đi, chúng ta đi Vẫn Tinh Các. Diệp Thần Phong gật đầu, mang theo Tinh Khả Như và những người khác, chạy đến Vẫn Tinh Các đang trong tình cảnh nguy hiểm. Khi Diệp Thần Phong và mọi người đến Lạc Tinh Thành, nơi Vẫn Tinh Các đóng quân, phát hiện trong thành đang diễn ra cuộc chém giết kịch liệt. Mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong không khí, nhuộm không gian thành một màu đỏ như máu. Vì thực lực tổng thể của Vẫn Tinh Các thua xa Hạ Hầu gia tộc, nên thương vong của họ rất thảm trọng, nhưng trên mặt phần lớn các đệ tử Vẫn Tinh Các lại lộ ra vẻ không sợ hãi. Họ dùng hết sức mình, dùng máu tươi và sinh mệnh để bảo vệ Vẫn Tinh Các, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Tinh Phát Huy, các ngươi còn muốn giãy giụa vô ích sao? Sao không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Đừng trách ta tàn sát hết đệ tử Vẫn Tinh Các, khiến cho Vẫn Tinh Các của các ngươi biến mất khỏi Tinh La Đại Lục. Đứng lơ lửng trên không trung, mặc trường bào hoa lệ, chân mang giày hướng vân, khí độ phi phàm, gia chủ Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu Long Đức lạnh lùng nhìn các chủ Vẫn Tinh Các, cảnh cáo bằng giọng lạnh lẽo, hừ, Vẫn Tinh Các ta không có kẻ hèn nhát, chúng ta thà đứng chết chứ không quỳ sống. Các chủ Vẫn Tinh Các, Tinh Phát Huy hừ lạnh một tiếng, không chút sợ hãi nói, Tinh Phát Huy, chẳng phải ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi nên mới nói những lời hiên ngang lẫm liệt vậy sao? Hạ Hầu Long Đức lộ ra một nụ cười khinh thường, ngạo mạn nói, không sai, ngươi vẫn còn tác dụng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng trước khi giao các ngươi cho Tinh La Thiên Thành, ta có thể giày vò các ngươi, không biết các ngươi có muốn nếm thử thủ đoạn của ta không? Bốp, ngay khi lời nói ngạo mạn của Hạ Hầu Long Đức vừa dứt, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một cơn gió sắc bén hung hăng đánh vào má trái của hắn, trực tiếp phá tan phòng ngự hồn lực của hắn, khiến hắn bị một cái tát văng ra ngoài, vô số máu tươi lẫn răng gãy phun ra từ miệng hắn. Máu me be bét, mà cảnh tượng bất ngờ này cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc, khiến họ có cảm giác như đang ở trong mơ. Mẹ kiếp, ai? Hạ Hầu Long Đức thở hổn hển gầm lên, khi thế hắn vừa cố gắng xây dựng đã bị một cái tát này phá hủy hoàn toàn. Hắn tức giận đến phát điên, giận dữ phẫn nộ, hận không thể giết người. Bốp, Hạ Hầu Long Đức vừa giống giận, thì một bóng người lại xuất hiện trước mặt hắn. Mẹ kiếp, ngươi cho ta đi tìm chết. Khóa được bóng người đột nhiên xuất hiện, Hạ Hầu Long Đức không chút do dự phát động một đòn công kích chí mạng. Cầm trong tay một thanh trường thương ánh vàng rực rỡ, khắc đầy đạo văn đâm tới, đột nhiên, một luồng mê muội lực cường đại như búa tạ đánh vào đầu hắn, khiến linh hồn hắn run lên, sinh ra cảm giác hôn mê mãnh liệt, thế công cường đại bị cứng rắn cắt đứt, sau một khắc, hai bên mặt hắn liên tục hứng chịu công kích, những tiếng tát tay vang lên giữa không trung, vọng khắp bầu trời Lạc Tinh Thành. Gia chủ, thấy Hạ Hầu Long Đức bị người ta tát vào mặt trước mặt mọi người, hai lão giả trung thành tận tâm của Hạ Hầu gia tộc vội vàng xông lên, thi triển đạo kỹ cường đại, đánh về phía tàn ảnh hư ảo giữa không trung, muốn cứu Hạ Hầu Long Đức không có sức phản kháng chút nào. Khi hai lão giả đến gần, từng đạo kiếm quang sắc bén tràn ra từ trong tàn ảnh hư ảo, như những luồng sao băng xé rách hư không, dễ dàng xé tan công kích của họ, xuyên thủng thân thể họ, giết chết tại chỗ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Hầu Long Đức hoàn toàn biến sắc, miệng đầy máu, nhìn thấy hai lão giả nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới bị người nháy mắt giết, lửa giận trong lòng lập tức bị sợ hãi thay thế, có chút hoảng sợ hỏi, ngươi nói ta là ai? Diệp Thần Phong vừa kịp đến nơi hư đạp giữa không trung, nhìn Hạ Hầu Long Đức đang sưng mặt sưng mày, lạnh lùng nói, Hắc Nham, ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn chiếm cứ toàn bộ cơ thể hắn. Dần dần, nỗi sợ hãi trong linh hồn hắn chuyển thành tuyệt vọng, toàn thân run rẩy không kiểm soát, ta diệt Xâm La Điện, phá hủy chân ma tộc, tự nhiên phải đến đây xem, đáng tiếc, ta lại chứng kiến cảnh tượng không muốn thấy nhất, vì vậy, các ngươi phải trả giá bằng máu cho sự tàn ác của mình. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói, không, không, Hắc Nham công tử, chúng ta cũng bị ép buộc, nếu như chúng ta không nghe theo Tinh La Thiên Thành, Hạ Hầu gia tộc của chúng ta sẽ bị bọn chúng xóa tên. Chúng ta thực sự không còn cách nào khác, xin Hắc Nham công tử giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một mạng. Ta bảo đảm cả đời này sẽ không bước chân vào phạm vi thế lực của Vẫn Tinh Các một bước nào. Biết được tin Xâm La Điện, chân ma tộc bị tiêu diệt, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hạ Hầu Long Đức cũng tan biến. Hắn giống như một con chó mất chủ, cầu xin Diệp Thần Phong tha cho hắn một mạng, đạo lý kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Hạ Hầu Long Đức, hãy thể hiện cốt khí của ngươi đi, như vậy ít nhất ngươi cũng sẽ chết một cách oanh oanh liệt liệt. Đối mặt với sự cầu xin tha thứ của Hạ Hầu Long Đức, Diệp Thần Phong vẫn không hề lay động, nói không chút tình cảm, người thực sự không chịu buông tha ta. Hạ Hầu Long Đức cắn chặt môi, cố gắng xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, giọng nói có chút run rẩy, ta phải báo thù cho những người đã chết vì các ngươi. Vì vậy ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, Hắc Nham, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ cục diện cơ bản đã nằm trong tay ta. Chỉ cần ta ra lệnh, có ít nhất hơn 20 đệ tử Vẫn Tinh Các sẽ chết theo ta. Nếu ngươi đồng ý để bọn họ chôn cùng ta, thì cứ ra tay đi. Hạ Hầu Long Đức đưa ra con át chủ bài cuối cùng. Ấu Thúy, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, trong Lạc Tinh Thành vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Hạ Văn Điệp, Hắc Thần Kiến, Thiên Cổ Thu, ba đại bát cấp tiên thú từ lâu đã ẩn nấp trong thành đột nhiên ra tay. Như gió thu cuốn lá, tàn sát các cao thủ của Hạ Hầu gia tộc. Chỉ trong 4 hơi thở, hơn 20 cao thủ của Hạ Hầu gia tộc trong Lạc Tinh Thành đã ngã xuống vũng máu. Chết không nhắm mắt, ma quỷ, ngươi là ma quỷ, nghe bên tai tiếng vọng tiếng kêu thảm thiết. Hạ Hầu Long Đức tuyệt vọng, hoảng sợ nói, ngươi nói đúng, ta chính là ma quỷ. Vừa dứt lời, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất thủ, gần trăm đạo kiếm đạo văn theo cánh tay hắn trượt đi, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang dài một trượng chém trời xé đất, bổ ra hết thảy chướng ngại, chém về phía Hạ Hầu Long Đức đang toàn lực phòng ngự. Suy, một tiếng không khí xé rách vang lên, kiếm quang một trượng lợi hại vô cùng phá tan phòng ngự của Hạ Hầu Long Đức, chém hắn từ đầu đến chân thành hai khúc, mất mạng ngay tại chỗ. Chương 978, Diệt Thiên Đại Trận. Đêm xuống, khắp trời đầy sao, ánh sao rạng rỡ cùng ánh trăng sáng tỏ giao hòa, tỏa ra vẻ sâu kín. Sau khi đánh chết Hạ Hầu Long Đức và những kẻ địch khác, Diệp Thần Phong lập tức hộ tống mọi người Vẫn Tinh Các đến Khương gia, nơi gần Tinh Lạc Thành nhất, để họ tạm thời an cư ở đó, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tại Khương gia, Diệp Thần Phong biết được Khương Tinh Thần từ lâu đã dẫn một nhóm cao thủ Khương gia rời khỏi nhà cũ, đi đến Tinh La Thiên Thành. Không chần chừ, hắn lập tức lên đường suốt đêm hướng Tinh La Thiên Thành, chuẩn bị hội hợp với Khương Tinh Thần và những người khác, phát động cuộc tấn công cuối cùng vào Tinh La Thiên Thành. Phụ thân, vừa rồi cơ sở ngầm truyền tin, Hạ Hầu Long Đức bọn họ đã chết, kế hoạch bắt cóc người của Vẫn Tinh Các để uy hiếp Hắc Nham của chúng ta đã thất bại. Sát Băng Vân, mặc một bộ quần áo dài màu đen, khí chất đặc biệt, hòa lẫn với bóng tối, bước vào độc viện tu luyện của Sát Thiên Nhai. Nàng nhìn Sát Thiên Nhai đang đứng trong sân, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trăng rằm, nói một cách sâu kín, thật là thủ đoạn sắc bén, đã phá tan mọi kế hoạch của ta, Hắc Nham này quả thực là khắc tinh của ta. Sát Thiên Nhai rời mắt khỏi vầng trăng sáng, trên mặt không vui không buồn, khiến người khác không thể đoán được nội tâm hắn đang nghĩ gì. Hơn nữa, theo tin tức đáng tin, Xâm La Điện đã bị tiêu diệt, Diệp Thần Phong bọn họ còn đến Chân Linh Ma Vực, nhưng Chân Linh Ma Vực đã người đi nhà trống, người của ma tộc đã bỏ rơi chúng ta, không rõ tung tích. Sát Băng Vân có chút tức giận nói, kết quả này ta cũng đã đoán được, Tinh La Đại Lục dù sao cũng không phải là thiên hạ của ma tộc. Trong tình huống không thể kiểm soát được cục diện, bọn chúng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cùng chúng ta đồng sinh cộng tử. Sát Thiên Nhai chậm rãi nói, phụ thân, người nói chúng ta có thể vượt qua được nguy cơ này không? Sát Băng Vân lo lắng hỏi, tuy rằng bọn họ có thể mượn sức mạnh của Tinh La Thiên Thành để tăng cường thực lực, nhưng Diệp Thần Phong nắm trong tay sức mạnh quá đáng sợ. Hơn nữa còn có thánh thú trợ giúp, khiến nàng sinh ra một nỗi sợ hãi bản năng, một khi thất bại, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Nhìn từ bề ngoài, Tinh La Thiên Thành là sát gia của ta, chúng ta là chủ nhân của Tinh La Thiên Thành, nhưng chủ nhân thực sự của Tinh La Thiên Thành là thiên tộc, mà chúng ta chỉ là người phát ngôn của thiên tộc, cho nên nếu bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta, chẳng khác nào tiêu diệt truyền thừa của thiên tộc, ngươi nói thiên tộc sẽ ngồi yên mặc kệ sao? Trong mắt Sát Thiên Nhai lóe lên một tia tàn khốc, phụ thân, ý người là Tinh La Thiên Thành vẫn còn cao thủ của thiên tộc. Mắt Sát Băng Vân sáng lên, như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tuy rằng ta chưa từng thấy người của thiên tộc trong hơn một vạn năm qua, nhưng ta có thể khẳng định rằng Tinh La Đại Lục nhất định vẫn còn cao thủ của thiên tộc. Và những cao thủ này rất có khả năng đang ngủ say trong thành. Sát Thiên Nhai nói, nếu thực sự có cao thủ thiên tộc tương trợ, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được nguy cơ này. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ khiến ba thế lực lớn ở Tinh La Đại Lục bị xóa tên. Nghĩ đến thực lực của những đại năng đến từ thiên vực, Sát Băng Vân cuối cùng cũng an tâm. Nhưng Sát Băng Vân không biết rằng, Sát Thiên Nhai cũng không có 10 phần tự tin vào trận chiến này. Hắn vẫn luôn không thể hiểu được, Diệp Thần Phong làm thế nào để sống sót rời khỏi thiên lăng. Trên người hắn rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Thời gian trôi qua trong áp lực mỗi ngày, để giành chiến thắng cuối cùng, Sát Băng Vân nắm trong tay toàn bộ Tinh La Thiên Thành, cố gắng loại bỏ những yếu tố bất ổn trong thành, mức độ phòng thủ của Tinh La Thiên Thành cũng được nâng lên tối đa, ngăn chặn mọi nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khoảng 10 ngày sau, cao thủ của Khương gia, Bạch gia, Bích Ngọc cung lần lượt đến, tập trung ở Hắc Phong Thảo Nguyên, chờ đợi Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Tin tức về việc ba thế lực lớn đến cũng nhanh chóng truyền đến tai Sát Thiên Nhai và Sát Băng Vân. Tuy nhiên, họ không hành động vội vàng, mà chọn cách dĩ bất biến ứng vạn biến, kiên nhẫn phòng thủ trong Tinh La Thiên Thành, bởi chỉ ở trong thành, họ mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Siêu siêu, hai tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên trên Hắc Phong Thảo Nguyên. Sau khi đi đường suốt đêm, Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã và Hạ Văn Điệp cưỡi Hắc Thần Kiến đã đến ngoài Tinh La Thiên Thành. Xin lỗi các vị tiền bối đã để mọi người phải chờ lâu. Ta và Văn Điệp đã ghé qua Vẫn Tinh Các nên mất chút thời gian. Diệp Thần Phong áy náy nói khi nhìn thấy Khương Tinh Thần và những người khác đã chờ đợi nhiều ngày. Thần Phong, ngươi đã mời được vị tiền bối kia đến chưa? Khương Tinh Thần và những người khác biết chuyện Diệp Thần Phong đi mời người bảo hộ Lạc Thần. Vội hỏi, may mắn không làm nhục mệnh, tiền bối Lạc Thần đã đồng ý, nếu cục diện không thể kiểm soát được, xuất hiện đại địch mà chúng ta không thể đối phó, ông ấy sẽ hiện thân tương trợ. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nghe Diệp Thần Phong nói dối, Hạ Văn Điệp lập tức liếc nhìn hắn, nhưng rất nhanh, Hạ Văn Điệp thông minh đã hiểu được lý do Diệp Thần Phong nói dối. Hắn muốn nâng cao tinh thần của Khương Tinh Thần và những người khác, xua tan lo lắng của họ, chỉ có như ấy, họ mới có thể phát huy được sức mạnh mạnh nhất, vậy thì tốt rồi, nghe tin người bảo hộ Lạc Thần, hư hư thực thực là người tộc, đồng ý trợ giúp, Khương Tinh Thần và những người khác âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lộ vẻ kích động, ba vị tiền bối, không biết các người mang theo bao nhiêu trận kỳ. Diệp Thần Phong chuyển sang chuyện khác, ba người chúng ta tổng cộng mang đến 3.700 mặt trận kỳ cực phẩm và hơn 1.000.000 mặt trận kỳ phổ thông, Khương Tinh Thần và những người khác không giấu giếm, đem tất cả trận kỳ mang từ gia tộc ra giao cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khi cướp đoạt kho tàng của Xâm La Điện và di vật của Xâm Đồ cũng nhận được hơn 5.000 mặt trận kỳ, cộng thêm trận kỳ của Khương Tinh Thần và những người khác. Hắn có gần 2.000.000 mặt trận kỳ, đủ để bày một tòa đại trận lớn, đối kháng với Di Thiên đại trận của Tinh La Thiên Thành. Văn Điệp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy bắt đầu bày trận ngay thôi. Diệp Thần Phong nói, Hạ Văn Điệp cũng rất am hiểu về trận pháp. Diệp Thần Phong để nàng cùng mình bày trận, đại trận mà Diệp Thần Phong muốn bày là một loại công sát đại trận uy lực cực lớn, mà hắn đã mượn phệ thần não để tính toán trong một thời gian dài. Hắn đặt tên cho đại trận này là Diệt Thiên Đại Trận, sau khi nói cho Hạ Văn Điệp biết cách bày Diệt Thiên Đại Trận. Hai người bắt đầu điều khiển gần 2.000.000 mặt trận kỳ cắm vào hư không, đan xen với nhau bằng những đạo trận văn sinh sôi nảy nở. Bắt đầu bày trận, để nâng uy lực của Diệt Thiên Đại Trận lên đến cực điểm, đối kháng với Di Thiên Đại Trận của Tinh La Thiên Thành. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp cố gắng làm cho mỗi chi tiết nhỏ trong việc bày trận được hoàn hảo nhất. Sau gần 3 ngày bày trận, gần 2.000.000 mặt trận kỳ đều đã được cắm vào hư không, dung hợp với nhau, tạo thành một tòa Diệt Thiên Đại Trận bao phủ hàng trăm dặm không gian, lưu động từng đạo hắc mang. Hô, cuối cùng cũng thành công. Nhìn những trận văn sinh sôi nảy nở dung hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, hai người đều có vẻ mặt hơi tái nhợt vì tiêu hao quá nhiều. Nhìn nhau và thấy được sự hưng phấn trong mắt nhau, sau khi bày Diệt Thiên Đại Trận, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp nhanh chóng điều tức, hồi phục hồn lực và linh hồn lực lượng đã tiêu hao. Khoảng 3 canh giờ sau, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp lần lượt điều chỉnh trạng thái bản thân đến điều kiện tốt nhất. Cả hai cùng hòa mình vào trận tâm của Diệt Thiên Đại Trận, rất ăn ý đồng thời đánh ra những thủ ấn phức tạp, khống chế Diệt Thiên Đại Trận rộng lớn như đại dương, phá vỡ những trận văn cấm vô ích, bốc lên đến tận 9 tầng trời. Sát Thiên Nhai, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần Phong, người đang đứng trên không trung ở vị trí trận tâm, phát ra một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, như tiếng rồng ngâm, như tiếng hổ gầm, vang vọng như sấm sét trên bầu trời Tinh La Thiên Thành. Sau một khắc, Diệt Thiên Đại Trận khởi động, tập hợp những đạo văn chí cực sinh sôi nảy nở, như quần tinh rơi, như sông dài cuồn cuộn, phát động công kích chí mạng vào Di Thiên Đại Trận đang bao phủ Tinh La Thiên Thành. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Chương 979, 9 tầng thiên giai oai. Ầm ầm, khi lực lượng trận văn của Diệt Thiên Đại Trận đánh vào Di Thiên Đại Trận đang bao phủ Tinh La Thiên Thành, Di Thiên Đại Trận rung chuyển kịch liệt, vô số trận văn hiện lên trong hư không mờ ảo, ngưng kết thành lực lượng như sương mù, sôi trào và xé nát trận văn của Diệt Thiên Đại Trận. Trận văn của Diệt Thiên Đại Trận cuồn cuộn như sông dài liên tục bị Di Thiên Đại Trận xé rách. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp ở trận tâm nhanh chóng đánh ra các thủ ấn phức tạp, tăng cường uy lực của Diệt Thiên Đại Trận. Ngay lập tức, gần 2.000.000 mặt trận kỳ rung động, tập hợp hàng vạn trận văn của Diệt Thiên Đại Trận, liên tục tấn công Di Thiên Đại Trận, nghiền nát lực lượng trận văn như sương mù kia. Diệt Thiên Đại Trận và Di Thiên Đại Trận kịch liệt giao tranh trên 9 tầng trời, giống như hai đạo quân đối đầu, hàng vạn quân mã cuồng loạn chém giết, rầm rầm oanh. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh giữa trời đất đều bị nuốt chửng, lực va chạm đáng sợ tạo thành sóng xung kích kinh hoàng, bùng nổ dữ dội trong hư không. Nhìn ánh sáng bùng nổ trên bầu trời, người dân Tinh La Thiên Thành đều kinh ngạc đến ngây người. Uy thế đáng sợ khiến chân họ như nhũn ra, có một cảm giác muốn quỳ xuống, thật là thủ đoạn giỏi, lại có thể nghĩ đến việc lấy trận phá trận, làm suy yếu uy lực của Di Thiên Đại Trận, khiến chúng ta không thể mượn Di Thiên Đại Trận để tấn công. Sát Thiên Nhai đứng ở cửa thành Tinh La Thiên Thành, nhìn hai đại trận đang giao tranh kịch liệt, không khỏi nhíu mày. Di Thiên Đại Trận là trận pháp cổ xưa lưu truyền lại, làm sao mà trận pháp của hắn có thể chống lại được? Sát Băng Vân mặc võ phục bó sát người, dáng người lồi lõm quyến rũ, lộ ra vẻ thành thục, lạnh lùng nói, không, ngươi quá coi thường thủ đoạn của Hắc Nham, ta cảm thấy lực lượng của Di Thiên Đại Trận đang bị khắc chế. Tòa cầu trận mà hắn bày ra đang chiếm ưu thế. Sát Thiên Nhai lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng càng thêm dày đặc, ai, tại sao hắn lại là kẻ địch của ta? Sát Thiên Nhai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự nhủ trong lòng, nhưng hắn không hề biết, Diệp Thần Phong đã từng gặp Bát Sát Chiến Hoàng, và tất cả ân oán này đều bắt nguồn từ hơn một vạn năm trước. Sự đối công giữa hai tòa cổ trận ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hư không không chịu nổi, nứt toác ra từng vết nứt như mạng nhện, đột nhiên, Di Thiên Đại Trận bao phủ Tinh La Thiên Thành xuất hiện một vết nứt lớn. Kéo theo sự rung chuyển nhẹ của Tinh La Thiên Thành, Di Thiên Đại Trận đã vỡ, chúng ta vào thành, Khương Tinh Thần và những người khác đang chờ thời cơ trên không trung không do dự. Tất cả đều tăng tốc lên tối đa, bay về phía vết nứt của Di Thiên Đại Trận, xông vào Tinh La Thiên Thành, kẻ nào tự tiện xông vào Tinh La Thiên Thành, chết. Hơn 10 cao thủ của Tinh La Thiên Thành nghênh đón, triệu hồi ra một trận đồ uy lực cực lớn, muốn tổ trận chống lại ba đại gia tộc, chết. Hắc Thần Kiến, người xông lên phía trước nhất, hét lớn một tiếng, vung nắm đấm về phía trận đồ đang quay nhanh, một đạo quyền phong sắc nhỏ bắn ra, mang theo lực lượng vượt quá 2 ức cân, nghiền nát không khí, tạo ra luồng khí xoáy, tấn công mạnh vào trận đồ, răng rác, nhận một đấm của Hắc Thần Kiến, trận đồ xuất hiện nhiều vết nứt, lực lượng đáng sợ khiến hơn 10 cao thủ Tinh La Thiên Thành phun máu. Đau đớn không thôi, địa chấn thuật, sức mạnh yêu lực đáng sợ bùng phát ra từ thân thể to lớn của Hắc Thần Kiến. Với tốc độ mấy trăm lần mỗi giây, tấn công vào những cao thủ Tinh La Thiên Thành đang bị thương. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhiều đóa hoa máu nở rộ giữa không trung, bị tấn công bởi địa chấn thuật, hơn 10 cao thủ Tinh La Thiên Thành kêu lên đau đớn. Thân thể nổ tung giữa không trung, mất mạng ngay tại chỗ. Hành động cường thế của Hắc Thần Kiến khi đánh chết các cao thủ Tinh La Thiên Thành cũng khiến những người khác khiếp sợ, trong giây lát không ai dám đến gần nó. Văn Điệp, chúng ta vào thành. Sau khi Khương Tinh Thần và những người khác vào thành, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp cũng bay vút vào Tinh La Thiên Thành. Diệt Thiên Đại Trận đã hoàn toàn khởi động, không cần Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp điều khiển, nó có thể tự động tấn công, khiến Sát Thiên Nhai không thể mượn Di Thiên Đại Trận để công kích Diệp Thần Phong và những người khác. Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt, các ngươi thực sự muốn đánh cược tất cả, quyết sống chết với Tinh La Thiên Thành của ta sao? Các ngươi cũng biết rằng, một khi thất bại, Tinh La Đại Lục sẽ không còn nơi cho ba đại gia tộc các ngươi dung thân nữa. Sát Thiên Nhai, mặc một chiếc áo trường bào có hoa văn tinh xảo, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Khương Tinh Thần và những người khác, uy hiếp, Sát Thiên Nhai, kể từ khi Tinh La Thiên Thành của ngươi âm thầm cấu kết với chân ma tộc, ra tay với ba thế lực lớn của chúng ta, ngươi đã là kẻ thù sống chết của chúng ta, nếu không phải chúng ta may mắn, thì chúng ta đã diệt vong từ lâu. Bạch Phong căm hận nhìn Sát Thiên Nhai, trầm giọng nói, nói nhiều vô ích, hôm nay sẽ quyết một trận, không phải ngươi chết thì là ta vong, các ngươi có phải đang nghĩ rằng mình chắc thắng không? Sát Thiên Nhai lộ ra một nụ cười bí hiểm, nói, không biết các ngươi có nghe qua câu nói này chưa? Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, có lẽ kết cục sẽ không như các ngươi tưởng tượng đâu. Ngay khi Sát Thiên Nhai vừa dứt lời, sắc mặt Khương Tinh Thần và những người khác hơi đổi, nhưng nghĩ đến sự hậu thuẫn của Diệp Thần Phong, sự bất an trong lòng họ tan biến. Sát Thiên Nhai, hình như ngươi nói thừa quá nhiều rồi. Diệp Thần Phong đạp không trung bước tới, nói một cách bá đạo, chỉ có kẻ trột dạ mới nói nhiều lời thừa như vậy. Vậy nên ngươi đang sợ hãi? Ha ha, sợ? Sát Thiên Nhai cười lớn một tiếng nói, chỉ bằng đám ô hợp các ngươi cũng có thể khiến ta sợ. Quên đi, nếu ngươi muốn chết, ta đây sẽ tiễn các ngươi lên đường. Nói rồi, bầu trời Tinh La Thiên Thành xuất hiện một bóng ma to lớn. Một tòa cổ xưa, khắc những văn lộ từ xa xưa, bậc thang phá vỡ tầng mây dày đặc xuất hiện, 9 tầng thiên giai, nhìn nấc thang xuất hiện trên bầu trời, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lúc ban đầu leo 9 tầng thiên giai, hắn cũng cảm giác được 9 tầng thiên giai là một kiện địa bảo vật có uy lực cực đại. Nhưng hắn thật không ngờ, Sát Thiên Nhai lại có bản lĩnh triệu hồi 9 tầng thiên giai đến công kích. Lui ra phía sau, mọi người lui ra phía sau, cảm nhận được 9 tầng thiên giai ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Khương Tinh Thần, Bạch Phong đám người sắc mặt đại biến, lập tức bảo cao thủ gia tộc bọn họ lui về phía sau. Không cần lui về phía sau, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Nói rồi, Sát Thiên Nhai khống chế 9 tầng thiên giai lơ lửng giữa không trung rơi xuống, mang theo lực lượng diệt sạch tất cả, trấn áp về phía Diệp Thần Phong đám người, muốn nghiền nát bọn họ thành thịt vụn. Ai ui hu, 9 tầng thiên giai trấn áp xuống, Hắc Thần Kiến phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên, biến thành bản thể to lớn, mang theo lực lượng hơn 2 ức cân, trực tiếp nghênh đón 9 tầng thiên giai, rầm rầm oanh, 9 tầng thiên giai trấn áp lên thân thể Hắc Thần Kiến, bộc phát ra âm thanh chói tai, lực lượng đáng sợ trực tiếp đâm thủng lớp phòng ngự của Hắc Thần Kiến, trấn áp thân thể nó rơi xuống mặt đất. Thần ma huyết mạch thấy Hắc Thần Kiến không chống đỡ được sự trấn áp của 9 tầng thiên giai, Diệp Thần Phong không chút do dự biến thành thần ma thân, bộc phát ra lực lượng 1 ức 5.000 vạn cân, đỡ lấy 9 tầng thiên giai. Dưới sự công kích cực hạn của Diệp Thần Phong và Hắc Thần Kiến, 9 tầng thiên giai to lớn như núi cao bị bọn họ gắng gượng chống đỡ. Lực lượng đáng sợ từ 9 tầng thiên giai tràn ra, như những con trường xà vũ điều, xé rách hư không, làm sao bây giờ? Thấy được quy lực của 9 tầng thiên giai, sắc mặt Khương Tinh Thần đám người thay đổi, nội tình Tinh La Thiên Thành vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ mang theo con bài chưa lật, không cách nào đối kháng 9 tầng thiên giai, các ngươi cho rằng có thể chịu nổi sao? Sát Thiên Nhai lộ ra một tia nụ cười âm lạnh, toàn thân đột nhiên cất cao, xuất hiện trên 9 tầng thiên giai, phun ra lượng lớn tiên huyết, dung vào 9 tầng thiên giai, kích phát uy lực của món bảo vật này, 9 tầng thiên giai, ép chết bọn họ. Sát Thiên Nhai lộ vẻ dữ tợn, không ngừng gia tăng lực trấn áp của 9 tầng thiên giai, hung hăng trấn áp Diệp Thần Phong cùng Hắc Thần Kiến, muốn trấn áp bọn họ đến chết. Chương 980, 9 tầng thiên giai versus Tinh La Thiên Bích. Phốc phốc, dưới sự trấn áp toàn lực của 9 tầng thiên giai, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm máu tươi, hai tay chống đỡ 9 tầng thiên giai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tách toạc, máu tươi bắn ra không ngừng. Diệp Thần Phong, thấy Diệp Thần Phong hai tay bị thương, miệng phun tiên huyết, Hạ Văn Điệp cả trái tim thắt lại, không chút do dự lấy ra Lạc Thần tặng cùng lệnh bài, chuẩn bị bóp nát, cứu Diệp Thần Phong khỏi nguy nan. Đột nhiên, một đạo tinh quang chói mắt hơn cả mặt trời bừng lên, với tốc độ siêu việt ánh sáng mấy chục lần, đánh vào 9 tầng thiên giai. Ung ung, 9 tầng thiên giai bị đạo trùng tia sáng màu trắng này công kích, kịch liệt run rẩy, lực trấn áp từ thiên giai tuôn ra không ngừng tan vỡ, giảm bớt đáng kể áp lực cho Diệp Thần Phong và Hắc Thần Kiến. Tinh La Thiên Bích, Tinh La Thiên Bích lại chủ động công kích 9 tầng thiên giai. Thấy Tinh La Thiên Bích chủ động công kích 9 tầng thiên giai, mọi người không biết chân tướng đều mắt tròn mắt dẹt, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này. Phân thân Tinh Hoàng Tiền Bối quả nhiên xuất thủ, Diệp Thần Phong dám cả gan tập kích Tinh La Thiên Thành. Có hai chỗ dựa lớn, một trong số đó là người thủ hộ Lạc Thần của nhân tộc, còn một chỗ dựa khác chính là phân thân Tinh Hoàng ẩn mình trong Tinh La Thiên Bích. Khi hắn thấy phân thân Tinh Hoàng xuất thủ, hắn biết mình đã thành công, có phân thân Tinh Hoàng tương trợ, cho dù Lạc Thần không xuất hiện, hắn cũng có khả năng hủy diệt truyền thừa thiên tộc, giết chết Sát Thiên Nhai để báo thù cho Bát Sát Chiến Hoàng. Người quả nhiên vẫn không nhịn được mà xuất thủ. Sát Thiên Nhai nhìn chùm tia sáng chiếu rọi, công kích 9 tầng thiên giai, làm nát lực trấn áp của Tinh La Thiên Bích, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Là lão thành chủ Tinh La Thiên Thành, Sát Thiên Nhai biết bí mật của Tinh La Thiên Bích, rõ hơn phân thân cường đại nhất của Tinh Hoàng đang ẩn náu ở không gian thứ 9 của Tinh La Thiên Bích. Hắn không chỉ một lần muốn hủy diệt phân thân thứ hai của Tinh Hoàng, nhưng đều thất bại. Sau một đợt công kích, Tinh La Thiên Bích với ánh sáng trắng lưu động lại chiếu ra một đạo trùng tia sáng tuyệt sát, đánh vào 9 tầng thiên giai, gắng gượng lay động 9 tầng thiên giai, giải nguy cho Diệp Thần Phong và Hắc Thần Kiến. Giao 9 tầng thiên giai cho ta đi đối phó nó. Một giọng nói hùng hồn vang lên từ trong Tinh La Thiên Bích, kinh động cửu thiên, truyền đi muôn dặm. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, Tinh La Thiên Bích đột nhiên tách ra khỏi bản thể, mang theo lực lượng diệt sạch tất cả, đụng vào 9 tầng thiên giai. Oanh, hai đại chí bảo như hai thiên thạch va vào nhau, bộc phát ra lực lượng che lấp toàn bộ hư không. Lúc Tinh La Thiên Bích và 9 tầng thiên giai kịch liệt đối công, Diệp Thần Phong gọi Thiên Cổ Thu, Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn ra, Sát Thiên Nhai, hôm nay chúng ta sẽ tính cả thù cũ và thù mới. Hôm nay ta phải giết ngươi để báo thù cho Bát Sát Chiến Hoàng. Tuy Sát Thiên Nhai có thực lực đáng sợ, nhưng để báo thù cho Bát Sát Chiến Hoàng, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, cầm Đế Thiên Kiếm đánh về phía hắn. Bát Sát Chiến Hoàng, nghe tiếng giống giận dữ của Diệp Thần Phong, trong lòng Sát Thiên Nhai dấy lên một cơn sóng lớn, ánh mắt gắt gao nhìn Diệp Thần Phong đang lao tới, gầm lên, ngươi rốt cuộc là ai? Không chỉ Sát Thiên Nhai vì cái tên Bát Sát Chiến Hoàng mà nổi sóng, ngay cả Liên Tinh cũng lộ vẻ khó tin. Hắn đã quên, bản thân mình bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy cái tên này. Hắn càng không ngờ, Diệp Thần Phong lại có quan hệ với Bát Sát Chiến Hoàng. Người giết ngươi, nói rồi, tốc độ công kích của Diệp Thần Phong tăng lên lần nữa. Đế Thiên Kiếm như một đạo thiểm điện xé trời, đâm về phía cổ họng Sát Thiên Nhai, muốn xuyên thủng cổ họng hắn. Khi mũi kiếm Đế Thiên vô cùng lợi hại sắp đâm thủng cổ họng Sát Thiên Nhai, một cổ phồn tinh lấp lánh ánh sao bay vụt ra từ miệng Sát Thiên Nhai, đỡ được một kiếm chí mạng này của Diệp Thần Phong. Sau đó, Chấn Thiên Châu truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng xuất hiện trên trán hắn. Sức mạnh thiên thành cuồn cuộn tràn vào thân thể hắn, không ngừng đề thăng thực lực của hắn. Ta thật không ngờ, ngươi lại có quan hệ với lão thất phu Bát Sát kia. Nhưng muốn báo thù cho hắn, ngươi còn kém xa. Nói rồi, Sát Thiên Nhai đánh một chưởng về phía Diệp Thần Phong, ép nổ không khí nặng nề, khiến Diệp Thần Phong phải lùi lại. Diệp Thần Phong, ta đến giúp ngươi. Hạ Văn Điệp thân hình cao gầy, xinh đẹp tuyệt trần lóe lên, xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, dung hợp sức mạnh Tam Túc Kim Ô, cùng hắn sóng vai chiến đấu. Liên Tinh, Băng Vân, không nên nương tay, mượn sức mạnh thiên thành giết bọn chúng. Sát Thiên Nhai hét lớn về phía Liên Tinh sắc mặt hơi tái nhợt và Sát Băng Vân mang vẻ mặt căm hận. Sức mạnh Tinh La Thiên Thành, nhập thể, Sát Băng Vân biết cuộc chiến hôm nay liên quan đến sinh tử. Không chút do dự dung hợp sức mạnh Tinh La Thiên Thành, tăng lên thực lực của bản thân, Liên Tinh thì tâm sự nặng nề, như đang suy nghĩ điều gì đó. Liên Tinh, nếu ngươi không muốn nhìn chúng ta chết, nhìn cơ nghiệp vạn năm mà chúng ta khổ tâm gây dựng bị hủy trong chốc lát, hãy toàn lực ra tay, nếu hôm nay chúng ta thất bại, Tinh La Đại Lục sẽ không còn nơi yên bình nữa. Nhìn Liên Tinh tâm thần bất định, Sát Thiên Nhai sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, quát lớn, ai? Liên Tinh khẽ thở dài một tiếng, mượn sức mạnh của Trấn Thiên Châu, bắt đầu dung hợp sức mạnh Tinh La Thiên Thành. Ngay khi hắn dung hợp sức mạnh thiên thành, thực lực đề thăng, Hắc Thần Kiến thân hình vạm vỡ như tháp sắt đột nhiên áp sát, đánh một quyền về phía hắn, cú đấm mang sức mạnh hơn 2 ước cân trực tiếp đánh lùi hắn vài trăm thước. Nếu không phải có sức mạnh Tinh La Thiên Thành giúp hóa giải phần lớn công kích, một quyền này của Hắc Thần Kiến đủ để khiến thân thể hắn hủy diệt. Hắc Thần Kiến đánh bay Liên Tinh, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp liên thủ, đánh về phía Sát Thiên Nhai, thiên cổ tu tài cao mật lớn, kế thừa một phần truyền thừa thiên tộc, thiêu đốt thiên huyết mạch. Tay cầm Lưu Quang Tuyết bay kiếm, đơn đấu với Sát Băng Vân có thực lực gần như đạt tới cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng. Ba người mạnh nhất bị Diệp Thần Phong và những người khác cầm chân. Cao thủ ba thế lực lớn Khương, Bạch, Bích Ngọc Cung, dưới sự dẫn dắt của ba cao thủ lục cấp chiến thú hoàng Khương tinh thần, như sói đói xông vào bầy dê, điên cuồng chém giết, tuy trong 10 cường giả tinh vực, phá quân, nhân đồ đều có thực lực chống lại cao thủ lục cấp chiến thú hoàng. Nhưng bọn họ không phải đệ tử Tinh La Thiên Thành, cũng không ra tay giúp đỡ, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại, Ngự Phong, Đao Ma, Tà Kiếm, Truy Ảnh bốn người đã đề thăng thực lực đến đỉnh cao. Muốn ra tay giúp đỡ cao thủ Tinh La Thiên Thành, các ngươi định đi đâu? Thân hình phá quân hơi lóe lên, cản Ngự Phong bốn người lại, cầm Lưu Tinh Trùy lớn lực trầm chỉ vào bọn họ. Bá đạo nói, phá quân, ngươi không giúp chúng ta cũng không trách ngươi, nhưng nếu ngươi dám cản trở chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngự Phong sắc mặt khó coi nhìn phá quân cản bọn họ. Tức giận cảnh cáo, ha ha, chỉ bằng các ngươi sao? Phá quân cười lớn một tiếng. Cuồng ngạo nói rồi, phá quân bộc phát ra lực lượng kinh thiên, phát động công kích mãnh liệt về phía Ngự Phong bốn người. Ai, xem ra Tinh La Thiên Thành thực sự hết số rồi. Thấy phá quân đột nhiên ra tay với Ngự Phong, người mặc tử kim khôi giáp tàn sát đoán được thân phận của phá quân. Do dự một hồi, tay cầm long đầu đại đao, xuất hiện bên cạnh phá quân, cùng hắn phát động công kích hung mãnh về phía Ngự Phong bốn người. Hoàn toàn chế trụ thế tiến công của bốn người bọn họ. Oanh, lúc hỗn chiến càng lúc càng nghiêm trọng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Tinh La Thiên Bích và 9 tầng thiên giai va chạm vô số lần không chịu nổi gánh nặng. Đồng thời tan vỡ, lực lượng đáng sợ khiến hư không sụp đổ, như tận thế, chương 981, dẫn hồn lực, bầu trời phát sinh một vụ nổ lớn kinh thiên, đánh tan nát đại trận che trời, cũng có một số cao thủ Tinh La Thiên Thành chết dưới đợt công kích hung mãnh của ba đại gia tộc. Những cao thủ được bồi dưỡng kỹ lưỡng không ngừng chết đi, nhưng cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới Sát Thiên Nhai. Hắn không ngừng thi triển những đạo kỹ cường đại, hung mãnh công kích Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, ngăn cản thế tiến công của hai người, giết chóc phân thân, kiếm linh khôi lỗi, cảm thấy mơ hồ không đỡ được thế tiến công hung mãnh của Sát Thiên Nhai. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp lần lượt triệu hồi phân thân của mình, vây công Sát Thiên Nhai, mặc dù không có thiên tinh, thực lực của kiếm linh khôi lỗi giảm đi nhiều, nhưng thân thể bất hoại của hắn lại trở thành một tấm khiên tự nhiên, không ngừng hóa giải những sát chiêu liên tục của Sát Thiên Nhai. Tinh lôi sáu thức, trong thân thể Sát Thiên Nhai bộc phát ra đạo ý kinh người. Dung hợp với lực thiên thành, tạo thành lực tinh lôi kinh thiên động địa, như thủy triều điên cuồng, đánh về phía hai người Diệp Thần Phong, tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ, sấm gió chiều như ngân hà lóng lánh kéo tới, Hạ Văn Điệp không lùi mà tiến, hắn phát huy đạo ý sao trời, đạo ý sinh tử đến mức tận cùng, diễn biến thành hai đại đạo đồ, đánh vào tinh lôi sáu thức, không ngừng xé rách sấm gió chiều, tiếp đó, trong thân thể Hạ Văn Điệp chiếu rọi ra tinh quang rạng rỡ, liên tục chém ra 9 đạo kiếm tinh quang, dựa vào công kích tuyệt đối phá tan đại sát chiêu mà Sát Thiên Nhai thi triển, tinh quang 9 kiếm, ngươi là người của Hạ gia. Sát Thiên Nhai kinh ngạc nhìn, qua việc Hạ Văn Điệp liên tục thi triển đạo kỹ, đoán được thân phận của nàng, ngươi nói đúng, 4 thú kỳ dưới sự khống chế của Hạ Văn Điệp, hóa thành một con man thú hồng hoang, phát ra tiếng gầm rú khiến người ta kinh hồn bạt vía. Há cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía Sát Thiên Nhai. Lúc Sát Thiên Nhai dựa vào thực lực tuyệt đối, đánh nát man thú hồng hoang do 4 thú kỳ biến thành, Diệp Thần Phong chém ra thiên kiếm thương mang. Chém về phía thân thể hắn, một kiếm chém ra, đạo ý lại đạo bộc phát, vờn quanh trên mũi kiếm, như đại đạo thương mang diễn biến, chém về phía ngực Sát Thiên Nhai, gắng gượng cắt đứt sự công kích liên tục của hắn, Thiên Sơn đạo phù, chấn áp, Sát Thiên Nhai bị ép lùi lại, Hạ Văn Điệp phối hợp ăn ý đánh ra cổ đạo bảo Thiên Sơn đạo phù, chấn áp xuống Sát Thiên Nhai như một ngọn núi cao, tiếp tục lay động thân thể hắn, Thiên Triệt Vạn Kiếm Quyết, Sát Thiên Nhai cầm giết chóc kiếm, trong nháy mắt đâm ra hơn 10 kiếm. Hóa thành từng đạo kiếm quang tinh diệu vạn trượng, liên tục chém xuống Thiên Sơn Đạo Phù từ trên trời, gắng gượng chém lùi Thiên Sơn Đạo Phù. Chu Tước Đỉnh, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, Chu Tước Đỉnh bay ra khỏi thân thể hắn, theo Diệp Thần Phong phun một ngụm tinh huyết vào Chu Tước Đỉnh. Hồn Chu Tước trong Chu Tước Đỉnh sống lại, tăng cường lực công kích của Chu Tước Đỉnh, kéo theo cái đuôi lửa dài đánh về phía Sát Thiên Nhai. Thình thịch, Chu Tước Đỉnh và cổ phồn tinh mà Sát Thiên Nhai đánh ra va vào nhau. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang vọng mây xanh, nhất tự kiếm chạm, khi hai cổ đạo bảo va chạm, Diệp Thần Phong dựa vào thân thể cường đại chống đỡ đợt xung kích hủy diệt. Đâm ra một kiếm với tốc độ cực hạn, một kiếm phá không vô ích đâm về phía ngực Sát Thiên Nhai. Khi Sát Thiên Nhai cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này, muốn tránh né thì một luồng mê lực mạnh mẽ tràn vào biển hồn hắn, khiến hắn phản ứng chậm chạp một chút. Suy, âm thanh huyết nhục bị đâm xuyên vang lên, Đế Thiên kiếm trực tiếp đâm vào ngực hắn, đâm về phía trái tim hắn, muốn đâm thủng bộ ngực của hắn, nhưng khi thanh Đế Thiên kiếm với lực công kích kinh người đâm vào ngực Sát Thiên Nhai, lại bị một luồng lực lượng cường đại ngăn cản, khiến cho dù kiếm sắc bén như Đế Thiên kiếm cũng không thể xuyên thủng. Kiếm hồn, dung, công kích bị nghẽn lại, Diệp Thần Phong lập tức khống chế kiếm hồn dung nhập vào trong Đế Thiên kiếm, gia tăng tối đa lực công kích của một kiếm này, toàn lực công kích. Trong thời khắc nguy cấp, hai tay Sát Thiên Nhai chậm rãi chuyển động như dòng chảy của nước, một luồng thiên thành lực đáng sợ phun ra, hung hăng đánh về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng thân thể Diệp Thần Phong có thể so sánh với trung phẩm đạo khí, nhưng hắn cũng không dám đối chọi trực tiếp với công kích của Sát Thiên Nhai. Ngay khi hắn triệu hồi Càn Khôn kiếm trận toàn lực phòng ngự, Sát Thiên Nhai đã nhanh chóng thoát ra, tránh được một kiếp, tinh thần nhất kích. Khi Sát Thiên Nhai vừa né tránh, Hạ Văn Điệp quỷ dị xuất hiện ngay trên quỹ đạo né tránh của Sát Thiên Nhai, thiêu đốt tinh thần huyết mạch, một bóng mờ tinh thần đáng sợ hiện ra sau lưng hắn, phát động một kích tất sát về phía Sát Thiên Nhai. Thình thịch, không kịp né tránh, Sát Thiên Nhai bị một kích tinh thần hung hăng đánh vào người, phòng ngự trên thân thể bị phá, cả người như một viên đạn pháo rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Nhìn thấy Sát Thiên Nhai, trụ cột tinh thần vững chắc của Tinh La Thiên Thành bị Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp liên thủ đánh trọng thương, không ít cao thủ của Tinh La Thiên Thành mắt hoa lên. Trong lúc bọn họ vừa phân tâm, Khương Tinh Thần và những người khác đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội, không ngừng ra tay đánh trọng thương đối phương, hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phụ thân, thấy Sát Thiên Nhai bị thương, Sát Băng Vân đang giao chiến kịch liệt với Thiên Cổ Thu cũng phân tâm. Cao thủ giao đấu, chỉ một chút sai sót cũng có thể dẫn đến thất bại. Thanh Thiên Ấn, Thiên Cổ Thu không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, thiên lực mênh mông hóa thành một ấn cổ màu xanh biếc, mang theo sức phá hoại vô song và thiên lực cuồn cuộn, đánh về phía Sát Băng Vân. Cảm nhận được nguy hiểm, Sát Băng Vân theo bản năng phòng ngự, chống đỡ công kích Thanh Thiên Ấn đáng sợ. Sau một kích, Thiên Cổ Thu thừa thắng xông lên, vận chuyển Thanh Thiên Quyết tới cực hạn, công kích hung mãnh, thế tiến công lớp lớp, không cho Sát Băng Vân một chút cơ hội thở dốc. Dưới công kích hung hãn của hắn, thế tiến công của Sát Băng Vân bị áp chế, liên tiếp bại lui, một vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng nàng. Tình cảnh của Liên Tinh càng thêm nguy hiểm, hắn dung hợp lực lượng của Tinh La Thiên Thành, tuy rằng đạt tới niết bàn nhân cảnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thánh Thú Hắc Thần Kiến. Máu tươi từ miệng hắn phun ra đã sớm nhuộm đỏ y phục. Nếu không nhờ lực lượng của Tinh La Thiên Thành cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào thân thể, hắn đã sớm mất đi sức chiến đấu, bị Hắc Thần Kiến đánh giết. Sát Thiên Nhai, đại thế của các ngươi đã hết, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hoàn toàn kiểm soát cục diện, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía Sát Thiên Nhai. Để nhất kích đánh chết hắn, Diệp Thần Phong triệu hồi Càn Khôn kiếm trận, dùng kiếm hồn vào trong kiếm trận, khống chế Càn Khôn kiếm trận siết chặt về phía Sát Thiên Nhai, muốn nhất cử đánh chết hắn để báo thù cho Bát Sát Chiến Hoàng. Suy suy suy, dưới sự công kích của Càn Khôn kiếm trận và hai đại đạo đồ, thế tiến công của Sát Thiên Nhai hoàn toàn tan rã, mũi kiếm sắc bén cắt xé thân thể hắn thành trăm ngàn vết thương. Thương thế không ngừng nặng thêm, cổ phồn tinh quyết, trong tình cảnh hiểm nghèo, Sát Thiên Nhai cắn răng kiên trì, cuồn cuộn không ngừng khống chế thiên thành lực dung nhập vào thân thể, hóa thành một viên tinh cầu to lớn đầy sao, mạnh mẽ xé rách Càn Khôn kiếm trận, long huyết mạch thiêu đốt, chân long biến. Thấy Sát Thiên Nhai mượn thiên thành lực xé rách Càn Khôn kiếm trận thoát khốn, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt long huyết mạch, tăng phúc gấp 7 hồn lực, hóa thành một con chân long dương nanh múa vuốt, hung hăng đụng vào cổ phồn tinh đang phải chịu áp lực lớn. Oanh, chân long đáng sợ trực tiếp phá tan cổ văn đầy sao, xé rách phòng ngự của Sát Thiên Nhai, hung hăng đánh vào thân thể hắn, một lần nữa khiến hắn từ trên không rơi xuống mặt đất. Kết thúc, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đồng thời thi triển đại sát chiêu, giết về phía Sát Thiên Nhai, muốn thừa lúc hắn bị thương mà lấy mạng hắn. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Sát Thiên Nhai chợt quát lên một tiếng, lấy ra một quả cầu lớn cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, phong ấn vô số cấm văn, chống lại các đạo kỹ đang cuồn cuộn hạ xuống. Khi quả cầu cấm văn bị sát chiêu của Diệp Thần Phong và hai người xé rách, Sát Thiên Nhai dùng bàn tay bê bết máu của mình bóp nát quả cầu. Một luồng dẫn hồn lực mênh mông tràn ra, phong tỏa hư không, Chương 982, giết các ngươi. Đủ để, mau nhìn, trên bầu trời xuất hiện một mảnh mộ địa. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại thời điểm mấu chốt này, vì sao lại xuất hiện dị tượng như vậy? Nhìn thấy mộ địa quỷ dị xuất hiện trong hư không do bị dẫn hồn lực hấp dẫn. Những người đang quan chiến ở phía xa đều trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn kinh ngạc, thiên lăng, tại sao thiên lăng lại xuất hiện? Chẳng lẽ trong thiên lăng còn có thiên tộc hồn? Tuy rằng phân thân của lạc thần đã tiêu diệt thiên tôn hồn mạnh nhất, nhưng thiên lăng cực kỳ rộng lớn, rất có thể còn có những thiên tộc hồn khác tồn tại. Điều này khiến Diệp Thần Phong cảm thấy một chút khó khăn. Hắc Nham, ở Tinh La Thiên Thành, ta chính là thiên, là người duy nhất làm chủ. Ở chỗ này, không ai có thể lay động ta. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy sự đáng sợ thật sự của Tinh La Thiên Thành. Toàn thân bê bết máu, sát thiên nhai bị thương rất nặng lộ ra vẻ dữ tợn. Khống chế dẫn hồn lực mở ra thiên lăng quỷ dị. Sau một khắc, sát thiên nhai dẫn nổ một lượng lớn khí huyết, dùng máu của mình làm chất dẫn, mạnh mẽ triệu hồi thiên tộc hồn trong thiên lăng ra giúp sức. Hạ Văn Điệp, chúng ta mau ngăn cản hắn, ngàn vạn lần đừng để hắn triệu hồi thiên tộc hồn, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn sát thiên nhai toàn thân khí huyết cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thiên lăng, Diệp Thần Phong lập tức cùng Hạ Văn Điệp phát động công kích về phía sát thiên nhai, muốn đánh tan hắn, ngăn cản hắn triệu hồi thiên tộc hồn. Quá muộn rồi, từng luồng lực lượng tử vong từ trên thiên lăng đổ xuống như thác ngân hà rơi xuống đất, công kích về phía Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Càn khôn kiếm trận hợp nhất. Diệp Thần Phong hai tay vận động, khống chế 18 chuôi càn khôn kiếm nhanh chóng xoay tròn, dung hợp lại thành một thanh cự kiếm dài 3 trượng chém trời xé đất, kéo theo thế lớn của thiên địa chém về phía lực lượng tử vong đang đổ xuống. Hạ Văn Điệp cũng đồng thời phát động một kích tất sát, bóng mờ tinh thần thoáng hiện, đạo ý lực đạt đến mức tận cùng, tinh đạo đồ và sinh tử đạo đồ liên tiếp đánh ra, công kích về phía trước. Rầm rầm, càn khôn kiếm cùng hai đại đạo đồ liên tiếp đánh vào lực lượng tử vong đang đổ xuống, lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh thủng một lỗ lớn đánh về phía sát thiên nhai. Nhưng ngay lúc đó lại có thêm lực lượng tử vong đổ xuống như thác lũ cuồng bạo, trực tiếp đánh tan đại sát chiêu mà Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp vừa phát động. Chư vị anh linh, nhân tộc muốn tiêu diệt truyền thừa thiên tộc của ta, xin anh linh bảo vệ truyền thừa thiên tộc, giết chết cường địch, bảo vệ truyền thừa thiên tộc ngàn thu vạn đại. Sát thiên nhai vừa phóng thích khí huyết lực cường đại, vừa gào lên trong dáng vẻ tiêu tụy. Ô ô ô, từng tiếng quỷ khóc rợn người vang lên, dưới sức hút của dẫn hồn lực và khí huyết lực, ba gã thiên tộc hồn thực lực kinh khủng phá thiên lăng xuất hiện ở trong Tinh La Thiên Thành. Thiên tộc hồn, tại sao Tinh La Thiên Thành lại có những tồn tại đáng sợ như vậy? Nơi này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Truyền thừa thiên tộc là cái gì? Ta cho rằng Tinh La Thiên Thành sắp thay đổi, hôm nay xem ra người thua chỉ sợ là ba đại gia tộc. Rất nhiều người không biết bí mật của Tinh La Thiên Thành, không biết truyền thừa của Tinh La Thiên Thành thuộc về thiên tộc. Cảm nhận được sự đáng sợ của ba thiên tộc hồn vừa bay ra từ thiên lăng, họ đều bị chấn kinh, mà những người đang chiếm ưu thế tuyệt đối, cơ bản đã nắm trong tay đại cục như Khương Tinh Thần, Bạch Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, mặc dù chưa giao thủ, nhưng bọn họ đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm sâu sắc từ ba thiên tộc hồn. Sự xuất hiện của ba thiên tộc hồn đã đảo ngược tình thế, khiến bọn họ rơi vào nguy hiểm. Rầm rầm oanh, trong hư không vang lên những tiếng nổ như sấm sét, ba thiên tộc hồn phóng thích linh hồn lực lượng đáng sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, trực tiếp làm tan rã công kích của bọn họ, đánh bay hai người ra ngoài. Chủ nhân, cẩn thận. Hắc Thần Kiến thấy Hạ Văn Điệp gặp nguy hiểm, quả quyết buông tha việc đánh giết liên tinh, mang theo yêu khí ngập trời bay về phía Hạ Văn Điệp, chắn trước người nàng, giúp nàng hóa giải đại sát chiêu do thiên tộc hồn phát động. Thật mạnh, thực lực của ba thiên hồn này khi còn sống thật mạnh, tuyệt đối vượt qua ta. Nhìn thấy sự đáng sợ của ba thiên tộc hồn, yêu lực trong cơ thể Hắc Thần Kiến cuộn trào, lộ ra vẻ ngưng trọng, với thực lực của nó, tối đa chỉ có thể đối phó với một gã thiên tộc hồn. Nếu đồng thời bị ba gã thiên tộc hồn vây công, nó sẽ lành ít dữ nhiều. Hắc Nham, các ngươi có thể bước ra bí mật thượng cổ của Tinh La Thiên Thành, cho dù có chết cũng đủ để kiêu ngạo. Nhìn ba thiên tộc hồn xuất hiện, trong nháy mắt xoay chuyển cục diện, làm mọi người kinh sợ. Sát thiên nhai lộ vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, hừ, chỉ bằng ba cô hồn giã quỷ cũng muốn xoay chuyển càn khôn, ngươi có phải quá ngây thơ rồi không? Hạ Văn Điệp hừ lạnh một tiếng, lấy ra lệnh bài mà Lạc Thần đã tặng cho nàng. Trong tình cảnh nguy hiểm, Hạ Văn Điệp buộc phải sử dụng lá bài tẩy này để đối kháng với ba thiên tộc hồn. Ba, một tiếng vỡ tan giòn giã vang lên, Hạ Văn Điệp bóp nát lệnh bài, một luồng lực lượng cường đại tràn ra từ trong lệnh bài, hóa thành một phân thân linh hồn Lạc Thần mặc đạo bào cổ xưa. Thực lực thâm bất khả trắc, là ngươi? Nhìn thấy khuôn mặt già nua của Lạc Thần, ba thiên tộc hồn lập tức nhận ra hắn, lộ vẻ kinh ngạc, trong nhất thời không dám tới gần. Ba người các ngươi, cô hồn giã quỷ, không ở trong thiên lăng đợi cho tốt, tại sao lại chạy ra gây sóng gió? Phân thân Lạc Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn ba thiên tộc hồn, sát ý nghiêm nghị nói, lão già kia, chỉ bằng một tàn hồn của ngươi, cũng muốn uy hiếp tính mạng chúng ta sao? Ba thiên tộc hồn vốn cao ngạo, dù có chút kiêng kỵ thực lực của phân thân lạc thần, nhưng vẫn không lùi bước, giết các ngươi, đủ để. Vừa nói, phân thân lạc thần tiến lên một bước, như một đạo quang ảnh hư huyễn xuất hiện trước mặt ba thiên tộc hồn. Vô số đạo ý như tinh quang tuôn ra từ thân thể, phát động công kích mãnh liệt về phía bọn chúng, dù chỉ là một phân thân, nhưng thực lực của phân thân lạc thần lại vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Trong nháy mắt ra tay, thiên băng địa liệt, cường thế đánh bay một gã thiên tộc hồn. Phụ thân, lão đạo này là ai? Nhìn thấy cảnh phân thân lạc thần chiến đấu với ba thiên tộc hồn, Sát Băng Vân lui về bên cạnh Sát Thiên Nhai, vết thương không nhẹ khiến nàng cắn chặt môi hỏi, không đơn giản, ngay cả Sát Thiên Nhai cũng không ngờ, phe Diệp Thần Phong lại có lá bài tẩy như vậy, không biết, chưa từng gặp người này, lạc thần đã mấy vạn năm không xuất hiện, vì vậy Sát Thiên Nhai và Liên Tinh đều chưa từng thấy hắn. Không biết thân phận của hắn, phụ thân, nếu 9 tầng thiên giai bị nghiền nát, ba thiên tộc hồn cũng thất bại, chúng ta còn có thể dựa vào ai? Sát Băng Vân vốn cho rằng sự xuất hiện của ba thiên tộc hồn sẽ nhanh chóng xoay chuyển cục diện, nhưng thực tế trước mắt lại cho nàng một đả kích nặng nề, khiến nội tâm nàng thấp thỏm bất an. Yên tâm đi, thiên tộc sẽ không để truyền thừa của họ bị tiêu diệt. Người cười cuối cùng nhất định là chúng ta. Trong ánh mắt Sát Thiên Nhai lóe lên một tia sát khí. Dư Quang liếc nhìn Liên Tinh và Sát Băng Vân, lạnh lùng nói, tiền bối, chúng ta giúp người. Diệp Thần Phong không chắc lạc thần chân thân có xuất hiện hay không. Vì vậy, phân thân này của lạc thần là chỗ dựa mạnh nhất của Diệp Thần Phong. Để tránh xảy ra bất chắc, Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp, Thiên Cổ Thu, Hắc Thần Kiến xông lên, giúp phân thân lạc thần đối phó với thiên tộc hồn, muốn nhanh chóng đánh giết bọn chúng, giành lại thế trận. Chương 983, xoay thế cục. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Phân thân lạc thần gật đầu, vô số đạo ý lực không ngừng ngưng kết thành các hình thái công kích, đánh về phía thiên tộc hồn mạnh nhất, áp chế hoàn toàn công kích của hắn. Chủ nhân, các ngươi cẩn thận. Hắc Thần Kiến dặn dò một tiếng, biến hóa thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, bộc phát ra lực lượng kinh người, giết về phía một gã thiên tộc hồn, kịch liệt giao chiến với hắn. Chúng ta lên. Ba người Diệp Thần Phong cũng không do dự, đều thiêu đốt huyết mạch lực cường đại, đánh về phía tên thiên tộc hồn cuối cùng có thực lực tương đương niết bàn nhân cảnh. Thanh Thiên Ấn. Khi Diệp Thần Phong và ba người vừa áp sát, thiên tộc hồn há miệng ra, phun ra một ấn quang đạo văn lưu động sinh sôi, như một ngọn núi cao nguy nga, đụng vào bọn họ. Tuy rằng Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu đều tu luyện Thanh Thiên Quyết, ngưng kết thành Thanh Thiên Ấn, nhưng so với Thanh Thiên Ấn do thiên tộc hồn ngưng tụ, Thanh Thiên Ấn của họ thua xa về đạo ý và uy lực. Kiếm Linh Khôi Lỗi, thấy Thanh Thiên Ấn đáng sợ như núi cao đánh tới, Diệp Thần Phong triệu hồi Kiếm Linh Khôi Lỗi, dùng thân thể bất khả xâm phạm để đối chọi với Thanh Thiên Ấn. Oanh, Thanh Thiên Ấn đánh trúng Kiếm Linh Khôi Lỗi, trong nháy mắt hao tổn một nửa năng lượng của nó, lực lượng bạo liệt đáng sợ không ngừng nổ tung trên bề mặt thân thể Kiếm Linh Khôi Lỗi, khiến nó liên tục lùi lại. Thiên kiếm tương mang, tinh thần nhất kích, hàng vạn kiếm đạo hợp nhất, nắm bắt thời cơ Kiếm Linh Khôi Lỗi chống đỡ Thanh Thiên Ấn. Ba người Diệp Thần Phong đều nâng đạo ý lực lên cực hạn, thi triển đại sát chiêu, như vẫn thạch rơi xuống đất, đánh về phía thiên tộc hồn, uy thế đáng sợ tựa như biển cả vô tận, che phủ bầu trời, hung hăng đánh vào người thiên tộc hồn, khiến thân thể hắn xuất hiện từng vết rách tả tơi. Nhân loại hèn mọn, ta nuốt các ngươi, bị thương, thiên tộc hồn lập tức phát cuồng, cuồn cuộn không ngừng mượn lực của thiên lăng, trong nháy mắt chữa lành các vết thương trên cơ thể, thả ra thiên lực cường đại, phát động công kích hung mãnh về phía ba người Diệp Thần Phong. Tử Sơ Thánh Lôi, lôi điện là khắc tinh của mọi linh hồn, khi thiên tộc hồn hung mãnh kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức thả ra Tử Sơ Thánh Lôi để tấn công. Cuồng bạo thánh lôi phun trào ra từ thân thể hắn, hóa thành một đạo lôi điện cự long, tiếng sấm rền vang, thanh uy lan tỏa khắp bốn phương, chấn động khiến toàn bộ không gian đều rung chuyển. Thiên đạo bàn, Tử Sơ Thánh Lôi kéo đến. Thiên tộc hồn lộ vẻ ngưng trọng, lập tức điều động thiên lực cuồn cuộn, tạo thành một vòng thiên đạo bàn, cứng rắn chặn lại lôi điện cuồng long, không ngừng cắn nát nó. Chu Tước Đỉnh, Thiên Sơn Đạo Phù, giết chóc phân thân, ma khôi lỗi. Khi thiên tộc hồn chống chọi với Tử Sơ Thánh Lôi, Diệp Thần Phong và ba người liên tiếp thi triển đại sát chiêu, đánh về phía khoảng không gian đang giãy giụa, khiến không gian phát sinh những vòng xoáy thiên đạo bàn mơ hồ, như muốn nổ tung. Rầm rầm oanh, âm thanh nổ tung đáng sợ vang lên không dứt bên tai. Năng lượng sóng xung kích bạo liệt trên bầu trời như cơn thịnh nộ của thần linh, tràn ngập xung quanh, khiến những bức tường thành cổ kính của Tinh La Thiên Thành rách nát từng mảng. Mắt thấy thiên đạo bàn không thể chống đỡ được thế công hung mãnh của Diệp Thần Phong và đồng bọn, thiên tộc hồn mượn năng lượng từ thiên lăng đột nhiên phát lực, hướng hai đại cổ đạo bảo và hai đại phân thân đáng sợ ép về phía ba người Diệp Thần Phong. Bảo, ngay sau đó, thiên đạo bàn nổ tung, lực phá hoại đáng sợ hung hăng đánh về phía ba người Diệp Thần Phong. Những người có sắc mặt hơi biến. Mặc dù ba người Diệp Thần Phong đã kịp thời tránh né, vẫn bị lực bạo tạc của thiên đạo bàn làm chấn thương. Ngoại trừ Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp và Thiên Cổ Thu đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Một lượng lớn tiên huyết phun ra từ miệng của họ, huyết ma đồ, thiên phú của ba người Diệp Thần Phong tuy rằng chưa từng có ai sánh bằng. nhưng khi đối mặt với thiên tộc hồn có thực lực niết bàn nhân cảnh, vẫn có phần thua thiệt. Diệp Thần Phong nhanh chóng triệu hồi huyết ma đồ, mượn chí bảo tà ác này, mạnh mẽ đề thăng thực lực. Chúng ta lên, trước hết giết thiên cổ thu, rồi đến hắc nham. Sau khi có cơ hội thở dốc, ba người sát thiên nhai ổn định lại thương thế, cùng nhau xông về phía ba người Diệp Thần Phong, muốn nhân lúc họ suy yếu để giết thiên cổ thu. Người có thực lực tương đối yếu hơn, ba người sát thiên nhai sử dụng lực lượng của tinh la thiên thành để áp sát. Ba người Khương Tinh Thần cản lại bọn họ, mượn đạo bảo của mình để phát động công kích, kiềm chế tinh lực của bọn họ, không cho họ đến gần ba người Diệp Thần Phong, muốn chết. Trong ánh mắt của sát thiên nhai bùng nổ sát khí nồng nặc. Tinh lôi lục tức điên cuồng khởi động, không ngừng cắn nát thế công của ba người Khương Tinh Thần, đẩy lùi họ. Tuy nhiên, ba người Khương Tinh Thần đã sống hơn vạn năm, mang theo không ít con bài chưa lật, hơn nữa còn có thực lực lục cấp chiến thú hoàng, nên nhất thời họ có thể chống đỡ được phong lôi lục tức. Liều chết chiến đấu kịch liệt, phá quân, ngươi nói bọn họ ai có thể cười đến cuối cùng? Mặc dù nhân đồ vào thời khắc cuối cùng đã chọn phe Diệp Thần Phong, liên thủ với phá quân để làm bị thương nặng bốn người Ngự Phong, nhưng hắn không ngờ rằng Tinh La Thiên Thành lại ẩn chứa nhiều bí mật đến vậy. Nhìn thấy tình hình hỗn loạn trước mắt, hắn cảm thấy bất an, bởi vì hắn biết rõ, nếu chọn sai đội, thì điều chờ đợi hắn có lẽ là diệt vong, nhân tộc truyền thừa tất thắng. Ánh mắt thâm thúy của phá quân nhìn những người đang kịch liệt chém giết, nặng nề thốt ra sáu chữ, nhân tộc, thiên tộc, tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này? Nhân đồ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng có chút hối hận vì sự lỗ mãng của mình, khiến bản thân không còn đường lui, dung hợp sức mạnh của huyết ma đồ, thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt lên một cảnh giới, đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lực tà ác từ huyết ma đồ, linh hồn Diệp Thần Phong xuất hiện một chút không khống chế được, trong thân thể bùng phát lệ khí đáng sợ. Nhưng dưới sự khắc chế của phệ thần não, lực tà ác xâm nhập vào đầu óc Diệp Thần Phong bị cắn nuốt. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi càn khôn kiếm trận, toàn lực giết chết thiên tộc hồn. Thực lực của Diệp Thần Phong đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng, điều khiển càn khôn kiếm trận uy lực tăng lên đáng kể. Hơn nữa còn có Hạ Văn Điệp, Thiên Cổ Thu và Tam Đại Phân Thân trợ giúp, dần dần, thế công của thiên tộc hồn bị chế trụ, càn khôn kiếm trận hợp nhất. Khi thiên tộc hồn bị áp chế mạnh mẽ, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp kiếm hồn vào càn khôn kiếm trận, khống chế 18 thanh càn khôn kiếm hợp nhất lại, cùng Hạ Văn Điệp và Thiên Cổ Thu tấn công. Nhưng khi Diệp Thần Phong dốc toàn lực công kích càn khôn kiếm trận, hai bóng đen với tốc độ cực nhanh, vượt qua cả tốc độ ánh sáng xuất hiện, cầm trong tay những thanh sát thủ kiếm vô cùng sắc bén, đâm về phía Diệp Thần Phong. Vào thời khắc mấu chốt, hai sát thủ vương ẩn nấp từ trước đến giờ đã ra tay, muốn dùng một đòn sấm sét làm bị thương nặng Diệp Thần Phong. Thời cơ này rất đúng lúc, Diệp Thần Phong đang điều khiển càn khôn nhẫn nên không thể né tránh, Hạ Văn Điệp và những người khác cũng không thể cứu viện. Tuy nhiên, trên mặt Diệp Thần Phong không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, càng không cố gắng né tránh, mà tùy ý để hai sát thủ vương dùng sát thủ kiếm đâm vào lưng. Suy suy, phòng ngự hồn lực bị phá, sát thủ kiếm vô cùng lợi hại đâm vào lưng Diệp Thần Phong, bắn ra những đóa huyết hoa. Nhưng sau khi đâm vào lưng Diệp Thần Phong, hai sát thủ vương phát hiện, dù họ có cố sức thế nào, thanh sát thủ kiếm trong tay cũng không thể đâm sâu thêm được. Thân ma của Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm đạo khí, hoàn toàn chống đỡ được sát thủ kiếm. Khi bọn họ lộ vẻ kinh ngạc và định nhanh chóng rút lui, một lực mê muội đáng sợ đã đánh thẳng vào biển hồn của họ, khiến họ cảm thấy hôn mê, cảm nhận được nguy hiểm. Họ cố gắng xua tan cảm giác hôn mê. Lúc này, Diệp Thần Phong nhanh chóng kết ấn bằng hai tay, đạo ý cuồn cuộn và sức mạnh vượt quá ức cân dũng mãnh vào thanh thiên ấn, hung hăng đánh về phía họ. Rầm rầm, hai tiếng nổ vang lên, thân thể của hai sát thủ vương bị thanh thiên ấn đánh nổ tung, hóa thành thịt nát khắp bầu trời, mất mạng ngay tại chỗ. Việc Diệp Thần Phong cường thế đánh chết hai sát thủ vương đã gây chấn động lớn, thực lực đáng sợ của hắn đã ăn sâu vào linh hồn của mọi người. Chương 984, còng xuống bà lão, chúng ta cũng không nên sống trên cõi đời này, theo ta hủy diệt đi. Ngay sau khi Diệp Thần Phong cường thế đánh chết hai sát thủ chi vương, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng khắp chín tầng trời. Thiên tộc chi hồn đang kịch chiến với Lạc Thần Phân Thân, ở vào thế bất lợi tuyệt đối, không tiếc cái giá phải trả thiêu đốt hồn thể, mượn đến sức mạnh của Thiên Lăng ở mức cao nhất, hướng Lạc Thần Phân Thân phát động một kích chí mạng, muốn tiêu diệt hắn. Thình thịch, tử vong chi lực hủy thiên diệt địa tấn công tới, Lạc Thần Phân Thân lộ vẻ ngưng trọng, không tiếc tự bạo hai tay, hóa thành âm dương chi bàn. Trong âm dương chi bàn, hai con cá nhỏ được tạo thành từ đạo ý đang chậm rãi bơi lội. Âm dương song ngư bàn, phá! Lạc Thần Phân Thân quát lên một tiếng, âm dương chi bàn với hai con cá đang bơi lội nghênh đón, đối đầu với tử vong chi lực đang tấn công tới. Ngay lập tức, tiếng nổ lớn đến mức màng nhĩ có thể bị vỡ vang lên, chấn động khiến hư không tan vỡ, tràn ngập không gian trong phạm vi vài dặm. Không, dưới sự công kích toàn lực của âm dương song ngư bàn, tử vong chi lực tán loạn, thiên tộc chi hồn thiêu đốt hồn lực đau khổ kêu lên một tiếng, bị âm dương song ngư bàn oanh tạc nổ tan hồn thể, tiêu tán trong thiên địa. Không ổn, ba người Khương Tinh Thần đang hoàn toàn áp chế thế công của ba người Sát Thiên Nhai, bước bọn họ phải liên tục tháo chạy. Khi chứng kiến Lạc Thần phân thân cường thế oanh tạc một thiên tộc chi hồn, tìm họ như rơi xuống vực sâu. Tinh Hoàng phân thân khống chế Tinh La Thiên Bích và cửu tầng thiên giai chiến đấu bất phân thắng bại. Nếu ba thiên tộc chi hồn bị tiêu diệt thì trừ khi có viện binh, nếu không họ cũng chỉ có thể chờ diệt vong. Nhưng Sát Thiên Nhai không chắc chắn rằng sau nhiều năm như vậy, liệu ở Tinh La Đại Lục còn có đại năng thiên tộc nào sống sót hay không? Nếu không có, thì họ chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi số phận. Cổ Phồn Tinh Quyết, trong tình huống nguy cấp, Sát Thiên Nhai và Thương Sao với tâm trạng phức tạp hợp lực, ngưng tụ ra vài viên cổ phồn tinh phủ đầy đạo văn, đánh về phía đám người Khương Tinh Thần, khiến họ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, họ ép sát đám người Diệp Thần Phong, muốn giết chết đám người Diệp Thần Phong trước. Ông, khi ba người Sát Thiên Nhai đến gần, từng đợt sóng nước xuất hiện trước mắt họ, Lạc Thần phân thân đã mất hai cánh tay đứng chắn trước mặt họ. Ngăn cản họ lại, chúng ta cùng nhau ra tay. Nhìn Lạc Thần phân thân đã tự bạo hai tay, ba người Sát Thiên Nhai khống chế Trấn Thiên Châu, mượn sức mạnh mạnh mẽ của thiên thành để tấn công, muốn mượn ngoại lực nổ tan xác hắn. Bị sức mạnh thiên thành cuồn cuộn tấn công, Lạc Thần phân thân không tránh không né, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, dĩ thân hóa kiếm, chém ra một kiếm, kiếm uy đáng sợ trực tiếp xé nát sức mạnh thiên thành, chém về phía ba người Sát Thiên Nhai. Cổ Phồn Tinh, Vạn Băng Bàn, Tinh La phân thân, khi kiếm quang do Lạc Thần dĩ thân hóa kiếm chém ra tấn công tới, ba người Sát Thiên Nhai lập tức khống chế đạo bảo của mình, sử dụng đạo bảo để chống lại đòn tấn công này. Sau một kích, Lạc Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.